Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, chương 592, phong tồn đã lâu bảo vật. Không biết có phải hay không là Akaimon linh hồn nhận Sazira đặc biệt bảo hộ, lại hoặc là hắn có cái khác chạy trốn chuẩn bị, chờ lấy thu hoạch linh hồn Andrea, thật đáng tiếc không có bắt đến mục tiêu. Akaimon linh hồn tại thân thể của hắn tử vong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Hẳn là khẩn cấp trốn về Argus chờ đợi phục sinh. Mặc dù không thể hoàn mỹ kết thúc công việc, nhưng lấy Akaimon lực lượng cường độ, phục sinh hắn cần tốn hao thời gian tuyệt đối không phải 1 năm 2 năm. Chí ít sẽ lấy 100 năm, thậm chí 1000 năm làm tiêu chuẩn. Nói cách khác, ít nhất trong vòng mấy trăm năm hẳn là không cần lại lo lắng ô nhiễm giả uy hiếp. Mặc dù ô nhiễm giả tạm thời không có, nhưng kẻ lừa gạt Kilchedon vẫn còn. Không thể buông lỏng cảnh giác a. Illigos ngoài ý muốn tử vong chính là Andrea ngoài dữ liệu tình. Huống, trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt. Không ai có thể đem địch nhân tất cả hành động đều tính được chút xíu không kém. Andrea hoàn toàn chính xác dự đoán Akaimon có thể sẽ phát hiện Aesina thần điện bố trí. Cố ý an bài 2 tên tương đối thực lực khá mạnh thủ hộ cự long trấn thủ thông hướng Aesina thần điện thông đạo, nguyên bản kế hoạch của hắn bên trong. 2 tên thủ hộ cự long chí ít trong khoảng thời gian ngắn có lẽ có thể ngăn cản Akaimon. Vì những thứ khác bán thần tranh thủ thời gian phản ứng. Chẳng ai ngờ rằng Nodomu sẽ bị một quyền đánh trúng đầu, nháy mắt mất đi sức chiến đấu. Nếu như không phải Illigos liều chết lao ra kéo dài thỏa mãn thời gian, trận chiến đấu này kết quả cuối cùng còn rất khó nói. Maligos tại chiến đấu kết thúc sau một mực ngơ ngác ngồi tại Illigos bên cạnh thi thể. Theo sát phía sau chạy tới Lam Long cũng đều yên lặng súng lại tới. Nhớ lại anh hùng mất đi, một hồi lâu Maligos mới chật vật mở miệng nói, đem hắn mang về nhà. Đưa vào vĩnh hằng chi nhãn năng lượng nước chảy xiết bên trong. Hắn sẽ dung nhập Nexus hệ thống vĩnh viễn cùng chúng ta cùng ở tại. Akaimon chiến tử trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Vốn là ngăn cản không nổi liên quân phản công Burning Legion sĩ khí sập bàn. Quân lính tan rã, tại không thiên chiến hạm vô tình truy sát phía dưới. Không có một cái quân đoàn đại nhân vật chạy ra Mao Hizan. Hizan chi chiến rốt cục hạ màn kết thúc. Lưu lại chính là cảnh hoang tàn khắp nơi Thánh Sơn. Cùng bởi vì liên tục lượng lớn rút ra năng lượng mà tạm thời nằm sấp ở Well of Eternity. Mất đi Well of Eternity năng lượng cung ứng. Quen thuộc tự động hóa sinh sản Nael 10 phần không quen. Thủ đô Anathai bên trong dẫn phát một chút không lớn không nhỏ rung chuyển. Arigos kiểm tra qua Well of Eternity sau thở dài, các ngươi lần này rút ra năng lượng quá ác một. Điểm, 4 kiện sáng thế chi trụ thần khí chứa đầy. Còn muốn cung ứng phi hành hạm đội năng lượng, cùng Nathi cùng phòng ngự cứ điểm cung cấp. Cái này miệng Well of Eternity cuối cùng không phải nguyên bản, vô pháp chính thức có được vô tận năng lượng, chí ít về sau trong một khoảng thời gian các ngươi vô pháp lại sử dụng nó. Andrea nhíu mày hỏi, một đoạn thời gian là bao lâu? Nael xã hội mặc dù không giống như hai eo đối Sanuel có sinh tồn bên trên ỷ lại, nhưng mất đi Well of Eternity năng lượng cung ứng. Chúng ta sản lượng cùng sinh hoạt hàng ngày đều sẽ không thể tránh né gặp ảnh hưởng. Arigos lắc đầu, ta cũng vô pháp khẳng định, trừ phi có đồng tông đồng nguyên hoàn toàn mới năng lượng rót vào trong đó. Chí ít trong vài năm Well of Eternity là vô pháp khôi phục. Đồng tông đồng nguyên à, Andrea, biểu lộ trở nên có chút quái dị. 1 vạn năm trước. Andrea vì đề phòng vạn nhất, vì chính mình thành lập vĩnh cửu căn cứ địa chuẩn bị một kiện trọng yếu bảo vật. Nhưng bởi vì Nael cao tầng quyền lực thuận lợi quá độ, món bảo vật này một mực không có thể sử dụng bên trên. Không nghĩ tới còn có thể có một lần nữa lấy ra một ngày. Bất động thanh sắc đưa tiễn Arigos. Andrea tạm thời không có biến thành hành động. Cùng Burning Legion chiến tranh kết thúc, cũng không đại biểu Azeroth như vậy trở về hòa bình. Ngoại địch vừa đi, Xavius không kịp chờ đợi lại bắt đầu tại Emerald Dream bên trong gây sóng gió. Ngược lại là Yorgosaran tạm thời rút không ra tinh lực đến gây sự. Northrend Mi Lạn thế cục đến nay vẫn không có lắng lại. Lưu thủ Northrend quân đoàn ác ma vẫn tại cùng lúc cần sắt thép đại quân giao chiến. Bởi vì Akaimon cùng rất nhiều người giám thị toàn bộ Gigi. Nơ chun dã tâm ngay tại kịch liệt bành trướng. Những thứ này ác ma còn không có phát giác được đến sau này phương không có hảo ý tính toán. Đánh bại Burning Legion, tiếp xuống cần xử lý chính là Lich King. Thiên tai quân đoàn thừa dịp Kalimdor các tộc liên hợp lại đối phó ác ma lúc. Điên cuồng tại Đông Đại Lục khuếch trương thế lực của mình. Tirith Foglet đông bộ cùng bắc bộ hoàn toàn luân hãm. Chỉ có cố thủ đường núi cứ điểm Hilder vương quốc lãnh thổ vẫn như cũ hoàn chỉnh. Đông Westwell mảng lớn thổ địa lọt vào ôn dịch ảnh hưởng. Bây giờ cái này hai mảnh thổ địa bị may mắn còn sống sót Lordaeron nhân dân xưng là Blackland. Western Blackland từ Anhoha phía bắc, trừ Fordwin gia tộc trấn thủ Hartland. Toàn bộ rơi vào thiên tai vong linh trong tay. Eastern Blackland cũng không khá hơn chút nào. Lyhope Chapel cùng Terhen vẫn như cũ không gì phá nổi. Nhưng những thôn khác trấn phần lớn luân hãm. Lấy Stratholme làm trung tâm vong linh thiên tai cùng Silverhand kỵ sĩ đoàn còn tại Eastern. Blackland bắc bộ tiến hành đánh giằng co. Quetaler tiếp vào Andrea khai chiến trước cuối cùng nhắc nhở. Bó chặt cây cào bảo vệ chặt Thaler Chi Môn. Cuối cùng đem ý đồ cùng quý tộc phái hai eo hợp lưu vong linh ngăn tại ngoài cửa. Không có để bọn hắn tiến vào Quetaler cảnh nội. Tại Aloria xuất lính Fast Trader cùng Sylvaner du hiệp bộ đội cường độ cao tiếp tục trùng kích phía. Dưới, quý tộc phái sau cùng căn cứ địa Zulerman rốt cục bắt đầu lung lay sắp đổ. Gaenerta vương tử tự mình nắm giữ ấn soái xuất chinh, dẫn đầu Sunfuri, viêm nhận, hỏa dược chờ vương thất lệ thuộc trực tiếp tinh nhuệ quân đoàn xuôi nam. Nhất cử công phá Zulerman. Bởi vì đã sớm an bài ma đạo sư tại Zulerman phụ cận bày ra không gian neo. Các quý tộc vô pháp phát động truyền tống thuật thoát đi. Quetaler quân chính quy đem tất cả vô pháp chạy ra quý tộc toàn bộ cầm xuống. Ngoan cố người phản kháng hết thảy đánh chết. Đây chỉ là Andrea tạm thời rút tay ra sau từ lưu thủ Đông Đại Lục Niana nơi đó lấy được sơ bộ tình. Báo. Nghe nói dồ ní trong nước tựa hồ phát sinh một loại nào đó náo động. Nhưng bởi vì nước nọ bế quan tỏa cảng, tại vong linh ngăn chặn Silverpen Forest tình huống dưới, tạm thời còn vô pháp thám thính đến cụ thể hơn tình báo. Buông xuống bách phế đãi hưng Mao Hizan sự vụ, Andrea tự mình đưa tiễn đến đây chi viện các quốc gia quân đội. Lần này phái binh viện trợ Nael quốc gia hắn đều một mực nhớ kỹ. Về sau có cơ hội tất nhiên sẽ từng cái hồi báo. Kuntira công chúa Jenner nghe nói Đông Đại Lục thảm trạng. Quyết định sớm kết thúc tại Night Republic học tập. Đi theo Kuntira đội tàu cùng nhau trở về biển cả bờ bên kia khu trục vong linh. Thú nhân ở trong cuộc chiến tranh này dùng anh dũng tác chiến hành động thực tế chứng minh bọn hắn. Cùng Azeroth cùng tồn tại lập trường, mặc dù bây giờ còn không thể 100% tín nhiệm bọn họ. Nhưng ít ra Orc sơ bộ thu hoạch được Azeroth các tộc tán thành. Northrend thế cục vẫn là một đoàn bột nhão, nhưng Orc cuối cùng là phải trở lại hương. Bởi vì thiên tai tứ ngược nguyên nhân, Gowo trưng cầu Orc tất cả thị tộc lãnh tụ đề nghị về sau. Đem Grum thi thể thiêu hủy. Chuẩn bị đem cho cốt của hắn mang về Durota thành, vì hắn tu kiến một tòa Summon tế đàn cung phụng. không ai hy vọng nhìn thấy Grum bị thiên tai phục sinh, trở thành nơ chun thủ hạ tướng tài đắc lực. Hỏa táng mặc dù không phù hợp orc truyền thống, nhưng dưới mắt cũng chỉ có thể thử nghiệm thực hành, đưa tiễn tất cả tới tiếp viện minh hữu. Andrea đem khu trục ác ma trùng kiến thành Sandaro tại Moonsong rừng rậm trồng mới thế giới thụ nâng lên chương trình hội nghị. Bất quá trước đó, nhất định phải đầu tiên giải quyết Well of Eternity nghỉ cơm vấn đề. Không phải thế giới thụ hệ thống căn bản không thể nào nói đến. Andrea triệu tập tất cả Nael cao tầng, cùng nhau đi vào tạm thời mất đi năng lực thần kỳ Well of Eternity bên cạnh. Ở ngay trước mặt bọn họ lấy ra một kiện phủ bụi nhiều năm, hàng tồn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,